Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214 giới thiệu các ngươi nhận thức. Quả nhiên, Dương Hải Mị nói mới vừa rơi xuống. Một bên đã sớm kiềm chế không được Nhan Thế Lương lại đây. Ninh mày, Nhan Bạch hôm nay đi ra ngoài chơi hắn là biết đến. Chỉ là cả ngày đều không có chờ đến Nhan Bạch về nhà. Không khỏi có chút lo lắng. Vừa mới Quý Bạch mặc xe ngừng ở cửa. Hắn thấy, còn có cái kia bảng số xe. Ở trong kinh thành chỉ có người kia sử dụng, Quý gia. Quý Bạch mặc nghĩ vậy nhi. Nhan Thế Lương trên mặt khó nén u sầu. Đứng ở Nhan Bạch trước mặt. Đầu tiên đem Nhan Bạch trong tay đồ vật cầm trong tay. Ngay sau đó mới mở miệng nói, Bạch Bạch. Ta có chút lời nói muốn hỏi hỏi ngươi tốt. Ca ca. Nhan Bạch ngoan ngoãn theo tiếng, gương mặt phấn hồng, đi theo Nhan Thế Lương phía sau lên lầu, vào Nhan Bạch phòng, dưới lầu Dương Hải Mị tắc đầy mặt vui sướng khi người gặp họa. Cảm thấy Nhan Thế Lương khẳng định là đi chất vấn trách cứ Nhan Bạch đi. Bạch Bạch, ca ca hỏi ngươi, ngươi là nhận thức Quý Bạch mặc sao? Nhan Thế Lương đem đồ vật đặt ở Nhan Bạch trên bàn. Theo sau trực tiếp mở miệng dò hỏi lên, ân. Nhận thức a, bởi vì hắn là Quý Như Ngọc tiểu thúc. Ngày mai ta còn muốn đi tham gia Quý Như Ngọc khai ở Quý gia sinh nhật yến, Nhan Bạch tựa hồ cũng. Không biết Nhan Thế Lương lo lắng cái gì. Thành thành thật thật gật đầu. Tùy theo để sát vào Nhan Thế Lương trước mặt. Chớp đôi mắt, tò mò mở miệng dò hỏi, ca ca. Làm sao vậy? Có cái gì kỳ quái địa phương sao? Không có gì, bất quá Bạch Bạch, ngươi phải nhớ kỹ. Không cần cùng Quý Bạch mặc tiếp xúc thân cận quá. Hắn là người điên. Một cái biến thái. Nhan Thế Lương nghĩ tới mấy năm trước Quý Bạch mặc làm những chuyện như vậy. Liền chỉ cảm thấy không rét mà run. Người nam nhân này chính là người điên. Một cái biến thái. Kinh thành trung tuy rằng mỗi người muốn leo lên thượng hắn đùi. Rồi lại không dám. Bởi vì sợ mất mạng ta cảm thấy hắn thực ôn nhuận nho nhã a. Như thế nào sẽ là kẻ điên đâu? Nhan Bạch rộng mở khó hiểu. Lòng hiếu học vọng mãnh liệt mở miệng 114 ở một bên nhìn Nhan Thế Lương. Kỳ thật, muội muội của ngươi cũng là biến thái a. Nhan Thế Lương tự nhiên nghe không được 114 phun tào. Hắn nhìn trước mặt chính mình muội muội sạch sẽ thuần triệt con ngươi. Hồn nhiên đáng yêu khuôn mặt. Giật giật miệng, cuối cùng vẫn là cảm thấy không nói ra tới hảo. Hắn muội muội như thế sạch sẽ, kia chuyện nói ra chỉ sợ sẽ dọa đến nàng, vẫn là không nói thì tốt hơn. Bạch Bạch, chỉ cần ngươi tin tưởng ca ca liền hảo, không cần quá tiếp cận Quý Bạch mặc, tiếp cận người của hắn không có kết cục tốt. Nhan Bạch tuy rằng trong mắt vẫn là tràn ngập nghi hoặc, nhưng cũng không có lại dò hỏi, nhưng thật ra Nhan Thế Lương lại tiếp theo mở miệng, đúng rồi. Bạch Bạch ngày mai cũng phải đi Quý gia tham gia sinh nhật tiệc tối đúng không? Kinh thành đại bộ phận người đều thu được mời tiến đến Nga. Ca ca cũng sẽ đi. Còn có ngươi vẫn luôn muốn gặp Cấm Nguyệt tỷ tỷ cùng với nàng người nhà. Ca ca hôm nay đi bệnh viện nhìn nàng. Nàng thân thể khôi phục thực không tồi. Ta nói ngươi rất muốn nhận thức nàng. Nàng cũng tỏ vẻ thực vui vẻ tưởng nhận thức ngươi đâu. Nói đến Cấm Nguyệt. Nhan Thế Lương ngữ khí không khỏi ôn nhu xuống dưới. Khuôn mặt tuấn tú một mảnh nhu sắc. Tràn ngập tình yêu. Nỉ non mở miệng nói. Ngươi Cấm Nguyệt tỷ tỷ a, ngươi thực thiện lương lại ôn nhu. Liền tính là một con thỏ con đã chết đều có thể khóc nước mắt xôn xao. Ngày mai ta cho các ngươi chính thức nhận thức. Nàng nhất định sẽ thực thích ngươi. Ngươi cũng nhất định sẽ thích thượng nàng. Bạch Bạch. Ngươi có chịu không a, hảo a. Ca ca vẫn luôn đều đem Cấm Nguyệt tỷ tỷ cất giấu không cho ta thấy. Ta thực chờ mong nhận thức Cấm Nguyệt tỷ tỷ nốt. Ta tương lai tàu tử. Nhan Bạch tươi cười điềm mỹ dị thường. Phảng phất thực vui vẻ. Đôi mắt sáng lấp lánh. Hai sườn mặt má nhiễm nhàn nhạt màu hồng phấn. Thực sự đáng yêu. Phảng phất tràn ngập chờ mong. Cấm Nguyệt tỷ tỷ a. Hết chương.